Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2729. Chương 2729. Ta rất có tiền. Lâm Thành Phi im lặng nhìn lấy Tái Nhĩ Đặc. Ta chỉ là một người mà thôi. Các ngươi không cần đến khẩn trương như vậy a. Bớt nói nhảm, đem trên thân tiền cùng đáng tiền đồ vật toàn giao ra. Tái Nhĩ Đặc quát nói. Lâm Thành Phi hơi sững sờ. Ngươi thật ra đem ta bắt tới nơi này chính là vì ăn cướp? Đó cũng không phải. Tái Nhĩ Đặc lắc đầu nói. Dù sao ngươi cũng là sắp chết người, trên thân còn giữ tiền có làm được cái gì? Các ngươi Hoa Hạ có câu nói gọi vật tận dụng, ta làm ra chính là hoàn mỹ thuyết minh câu nói này. Ngỗng qua nhổ lông, liền trên thân người chết một chút có giá trị đồ vật đều phải lột xuống. Cái này cần nghèo tới trình độ nào? Đi ra lăn lộn, lại chỉ có thể lăn lộn đến loại tình trạng này. Giống như chỉ có thể dùng đáng thương hai chữ để hình dung. Lâm Thành Phi thương hại nhìn lấy hắn. Đã đều là chết, ta vì cái gì còn muốn đem tiền cho ngươi? Ngươi có thể lựa chọn thống khổ chết vẫn là dứt khoát. Chết, Tái Nhĩ Đặc nói ra. Hai loại không cùng chết pháp. Ta nghĩ ngươi cần phải minh bạch ta là có ý gì. Nói đúng là, ngươi có khả năng muốn tra tấn ta. Trả thù lao về sau, liền sẽ không. Lâm Thành Phi suy nghĩ một chút. Tại Tái Nhĩ Đặc chờ mong trong ánh mắt. Lắc đầu nói ra, ta rất có tiền. Thế nhưng là, ta không muốn cho ngươi. Tái Nhĩ Đặc giận tím mặt. Không chỉ là hắn, chung quanh tất cả mọi người cũng đều bởi vì Lâm Thành Phi câu nói này mà nổi trận lôi đình. Đây là khiêu khích, thật khi bọn hắn không có can đảm. Thật làm trong tay bọn họ thương, súng, là bài trí hay sao? Tái Nhĩ Đặc không có chút nào nghĩ tới Lâm Thành Phi có phải hay không có tiền vấn đề này. Đã có thể đi hoàng cung cửa chính đi tìm công chúa điện hạ. Đã đủ để chứng minh, hắn không thiếu tiền. Thậm chí 10 phần có khả năng xuất ra một khoản bọn họ liền nghĩ cũng không dám nghĩ tiền. Thế nhưng là, hắn lại coi là thật tất cả mặt nói. Không muốn cho, ngươi cảm thấy ngươi có lựa chọn chỗ trống sao? Tái Nhĩ Đặc sắc mặt âm trầm, trực tiếp cây súng lục đưa tới Lâm Thành Phi trước trán mới. Tối om họng súng, tản ra thăm thẳm hàn ý. Người bình thường đối mặt cảnh tượng như thế này, chỉ sợ sớm đã sợ hãi não trống không hai chân phát run. Có thể Lâm Thành Phi trên mặt lại vẫn là mang theo mỉm cười. Từ tốn nói, muốn giết ta sao? Tới đi, đừng do dự, cũng đừng khách khí, nổ súng đi, cứ nói thương, súng, ngươi là đang gây hấn với ta sao? Ngươi có thể cho rằng như vậy? Lâm Thành Phi cười nói, không sai. Ta chính là đang gây hấn với ngươi. Rất tốt. Tái Nhĩ Đặc hung hăng gật đầu. Cắn răng nói ra. Tiền ta không muốn. Nhưng là, ngươi sẽ rất thảm rất thảm. Nói xong, họng súng hướng xuống. Trực tiếp đối với Lâm Thành Phi trên đầu gối đánh tới. Phanh, tiếng súng không như tiếng sấm. Thế nhưng là, lại càng để cho người trong lòng run sợ. Mạnh miệng đúng không? Không phục đúng không? Trước hết phế ngươi tứ chi. Nhìn ngươi có thể cứng rắn tới khi nào. Chỉ sợ dùng không bao lâu, liền sẽ khóc hô hào xin phải trả tiền a. Tái Nhĩ Đặc làm qua rất nhiều cùng loại sự tình. Tự cho là đối loại này người tâm tính giải rất rõ ràng. Từng cái tất cả đều là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt hàng. Chỉ có cho bọn hắn một chút giáo huấn, bọn họ mới có thể thật sự hiểu nơi này ai mới là lão đại. Thế nhưng là Tái Nhĩ Đặc rất nhanh liền không nghĩ như vậy, thì liền chung quanh hắn cái kia chút tiểu đệ trên mặt vừa vừa lộ ra một tia tàn nhẫn ý cười, cũng trong chớp mắt ngưng kết tại đã thấy Tắc Nhĩ Đặc nổ súng bắn ra ngoài một khắc này viên đạn còn không có đụng phải Lâm Thành Phi đầu gối, không là liền hắn trường bào cũng còn không có đụng phải. giống như bị một loại vô hình đồ vật đỡ được, giống như viên đạn cứ như vậy lơ lửng tại Lâm Thành Phi đầu gối phía trước. An tĩnh làm người ta kinh ngạc run rẩy. Tái Nhĩ Đặc nuốt khô nước bọt, ngón tay vô ý thức nhất động, phanh phanh phanh, liền bắn 3 phát, tất cả đều là nhắm ngay Lâm Thành Phi đùi phải chỗ đầu gối. Vẫn là không có truyền đến viên đạn truyền thống thân thể thanh âm. Đều không ngoại lệ, cái này 3 viên đạn, tất cả đều lơ lửng Lâm Thành Phi đầu gối phía trước. Cùng viên đạn thứ nhất xếp thành một hàng, nhìn qua, rất là nhu thuận bộ dáng. Lâm Thành Phi hơi hơi khẽ vươn tay, cái kia 4 viên đạn, thì thuận theo từng cái nhảy đến trong lòng bàn tay hắn bên trong. Sau đó Lâm Thành Phi hơi hơi nắm tay, đem những viên đạn này nắm trong lòng bàn tay, lại vươn ra thời điểm, viên đạn đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ có một đoàn kim sắc bột phấn. Lâm Thành Phi lòng bàn tay hướng phía dưới, hơi hơi buông lỏng tay, bột phấn thì phiêu tán trên không trung, gió mát phất phơ thổi, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Thương, súng, ma, Lâm Thành Phi khẽ cười nói, rất sớm trước kia ta thì không quan tâm. Xoạt xoạt xoạt, cái kia Tái Nhĩ Đặc trực tiếp lui về phía sau đến mấy mét, kinh khủng nhìn lấy Lâm Thành Phi. Ngươi, chẳng lẽ ngươi là ma pháp sư? Lâm Thành Phi lắc đầu nói, không phải. Ngươi, Tái Nhĩ Đặc cứng họng nửa ngày, lại vẫn là không biết nên nói cái gì. Những người Hoa này, thật chẳng lẽ không có một cái là dễ trêu sao? Chuyện này là chúng ta sai. Qua rất lâu, Tái Nhĩ Đặc mới khó khăn đem một câu hoàn chỉnh lời nói ra. Chúng ta nguyện ý hướng tới ngài bồi tội. Ngài nhìn, muốn như thế nào mới có thể đem sự kiện này bỏ qua đi? Lâm Thành Phi vẫn là mang theo nụ cười nhàn nhạt. Rất đơn giản a, chỉ muốn các ngươi đều chết, ta liền có thể làm sự kiện này chưa từng xảy ra. Ngươi, Tái Nhĩ Đặc sắc mặt đỏ bừng nhìn lấy Lâm Thành Phi, ta có hơn 100 người, hơn 100 thanh thương, súng, ngươi xác định ngươi muốn cùng ta chiến đấu tới cùng? Ngươi xác định có thể không đem nhiều như vậy thương, súng, để vào mắt, ngươi có thể thử một chút. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Tái Nhĩ Đặc cũng là sát phạt quyết đoán người, gặp sự tình đã không có khoan nhượng, lúc này hét lớn một tiếng, nổ súng, đều cho ta nổ súng, giết cho ta hắn, phanh phanh phanh, mình ở phía trước những người kia, cơ hồ tất cả đều không chút do dự nổ súng, cũng không lo được là nhắm chuẩn Lâm Thành Phi đầu vẫn là trái tim. Dù sao chỉ cần là họng súng nhắm ngay hắn, là muốn có thể đem đạn đánh đi ra, bọn họ thì vừa lòng thỏa ý. Viên đạn bay tứ tung, trừ ở phía sau người, thật sự là đánh không đến Lâm Thành Phi không có nổ súng bên ngoài. Vây quanh Lâm Thành Phi mấy chục người, cơ hồ tất cả đều bóp cò, mà lại mỗi người không chỉ là nã một phát súng. Lâm Thành Phi chung quanh thân thể cơ hồ là phủ đầy viên đạn, lít nha lít nhít, nhìn qua đúng là so hạt mưa còn muốn dày đặc. Ta cũng không tin ngươi còn không chết, Tái Nhĩ Đặc giữ tợn hét lớn. Người Hoa lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng lợi hại đến loại trình độ này a, hoàn toàn không nhìn viên đạn, coi như là lợi hại nhất ma pháp sư cũng không nhất định có thể làm được a. Thế nhưng là sau một khắc, hắn lại lần nữa kém chút đem tròng mắt trừng ra ngoài. Những viên đạn kia, tại khoảng cách Lâm Thành Phi còn có 30cm thời điểm, giống như bên trong thời gian ngừng lại thuật giống như, tất cả đều ngừng ở giữa không trung. Sau đó, Lâm Thành Phi nhẹ nhàng vung tay lên, những viên đạn kia lập tức lại bay trở về. Từ chỗ nào vừa đi vừa về đi đâu? Đường cũ mà trở lại. Phốc phốc phốc, viên đạn tiến vào thân thể thanh âm không ngừng truyền đến. Trước đó phàm là nổ súng bắn Lâm Thành Phi người, lúc này tất cả đều bom nơ trông, mà lại bọn họ mở mấy phát,